Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới đều ra chỉ ở nơi đó. Hải dương bóng tối bỗng nhiên bắt đầu cuồn cuộn, tầng dưới chót dao động logic mỏng manh tràn ngập ở xung quanh. Tiên nhân ma linh đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hắc ám hải dương. Hỏng bét, động vào lúc này. Biển đen điên cuồng quay cuồng, từng đợt lực lượng đánh về bốn phía. Thời không tam giới của thế giới linh uẩn đều đang khẽ chấn động. Có một luồng gợn sóng oán hận khủng bố đang tràn ngập về phía thế giới. Một số người nhạy bén đã nghe được bên tai truyền đến tiếng nỉ non nhỏ nhẹ. Đó là thanh âm tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, toàn bộ tổ chức chống cự dưới trướng Linh Tê đã nhận được mệnh lệnh. Bọn họ đang cấp tốc tập kết, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ toàn diện bộc phát. Trận chiến tranh này sắp bắt đầu. Cửu Châu tứ vực, nơi thôn vệ đại thụ. Bên trong cánh cửa hư không đen kịt, một cái neo thế giới tản ra ánh sáng đủ mọi màu sắc từ trong đó vọt ra. Trong nháy mắt lao ra đã chui vào trong lòng đất. Mỏ neo này ở trong nháy mắt tiếp theo liền không ngừng khuếch trương, tạo thành một mỏ neo đường kính trăm trượng, đột nhiên lui về phía sau, trực tiếp kéo lại tất cả mạng lưới logic của mảnh đất này. Cửu Châu tứ vực chấn động. Vào giờ phút này, hai thế giới liên kết với nhau, bị xiềng xích neo định của thế giới này cưỡng ép kéo đi. Chương 1383, hiệu quả mồi nhử, chiến tranh bắt đầu. Một loại dao động logic của thế giới va chạm to lớn, ở trong bốn vực Cửu Châu nhanh chóng khuếch tán. Trong Cửu Châu tứ vực thiên giới, tất cả ánh mắt đều nhìn về nơi này. Chỉ nghe Lý Thanh nói, chư vị, chiến tranh chính thức bắt đầu. Chuẩn bị sẵn sàng đi, năm người trên trời kia có thể sẽ phát động công kích. Lúc cần thiết các người có thể sử dụng lực lượng thiên đạo luân hồi. Hỗn động âm dương đạo quân các vị tiên nhân ánh mắt lập lòe ra một tia không hiểu. Bọn họ ngửi thấy được hương vị của một thế giới mới hoàn toàn. Trong cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân, hai đại phân thân đều ở chỗ này. Phân thân cấp bậc tiên nhân nắm giữ lấy toàn bộ cung điện, phong tỏa hết thảy dò xét ở ngoại giới. Quyền bính thiên đạo luân hồi cũng ở trong tay hắn. Một bộ phân thân khác thì là phân thân hấp thu khái niệm bản chất, đang phân tích lý giải từng chút một trong bản chất của khái niệm. Bản chất logic của khái niệm không thể nào trực tiếp dung nhập vào trong logic của hắn. Hắn chỉ hút logic này vào trong logic của mình, lợi dụng logic của bản thân tiến hành tấn công không ngừng, lợi dụng sơ hở của bản chất logic để tìm kiếm tin tức logic sâu sắc hơn trong đó. Mãi đến cuối cùng, khi đã hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa có thể tìm được cách dung nhập trong suy luận của bản thân, mới có thể chân chính dung nhập bản chất logic của khái niệm này. Lúc này, bản chất logic của khái niệm này không ngừng phát sinh biến hóa dưới sự trùng kích của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Minh giới ma quân ấn ký tồn tại ở nơi nào đó trong thế giới bốn vực Cửu Châu, đã cảm giác được thế giới biến đổi lớn. Hắn nhìn thấy sự thay đổi đến từ phương diện logic, xiềng xích neo định thế giới từ cánh cửa không gian phóng vào. Thú vị, công cụ lợi dụng logic thế giới để khóa chặt thế giới. Đây thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Thế giới thấp duy vẫn là người tài ba, đây chính là linh tính của trí tuệ. Vĩnh viễn không thể nghi ngờ khả năng của bọn họ, cho nên mới muốn phong tỏa các ngươi vĩnh viễn. Đoạn tuyệt khả năng các ngươi trở thành văn minh cấp vũ trụ. Các ngươi thật sự sẽ uy hiếp đến chúng ta sao? Trận chiến tranh này sắp tiến vào gay cấn rồi. Bản thể của Hạo Nhiên Thánh Nhân rời đi, tiến về thế giới đối diện, đây chính là một cơ hội tốt. Ta phải kiên nhẫn chờ đợi, một lần nữa phóng ra lực lượng quy mô nhỏ, sẽ trở thành khả năng. Quang Minh Đế Quân phụ thể học sinh thư viện văn minh, lúc này cũng nhìn về phía Tây. Trong ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lâm vào trầm tư thật sâu. Trận chiến mới sắp bắt đầu rồi. Đáng tiếc Lý Thanh kia trốn quá tốt. Hiện tại không có bất kỳ dấu vết gì, hành động tất cả đều là hình chiếu phân thân của hắn. Muốn bắt được hắn đã càng ngày càng khó. Đại quân thời không cao duy cách nơi này còn khá xa. Có chút phiền phức, Quang Minh Đế Quân cũng khẽ thở dài, cho dù là bọn họ cũng phải tuân thủ logic vận chuyển cơ sở nhất của vũ trụ. Vũ trụ quá lớn, đây chính là chướng ngại lớn nhất ngăn cản bọn họ thống nhất vũ trụ. Lúc này phân thân của cường giả hình thức ban đầu của khái niệm thần bí cũng quan sát được sự thay đổi của thế giới trong bốn vực Cửu Châu. Hắn nhìn chằm chằm thư viện văn minh, xem ra thế giới đối diện muốn phát động tổng tiến công. Đến lúc đó Lý Thanh có lẽ sẽ lộ ra một chút dấu vết. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng, mạnh mẽ xông vào thế giới này, trong nháy mắt bắt lấy khí tức dấu vết của hắn. Từ trên người hắn biết rõ căn bản mọi chuyện phát sinh ở nơi này. còn có bí bảo trên người hắn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cùng với sự kiện biến hóa to lớn, vô số xài lang lại bị hấp dẫn mà đến. Bên ngoài hư không, năm đại tiên nhân nhận được tin tức. Chư vị, chuẩn bị đi, tổng tiến công sắp bắt đầu. Thần sắc kim quang tiên nhân lạnh như băng nói ra. Năm tòa thần thoi hư không tràn ngập quang huy, lực lượng bàng bạc điên cuồng phun trào ra bốn phía. Ngũ tiên điên đảo càn khôn trận đã vận chuyển lần nữa. Lực lượng kinh khủng triển khai sau lưng bọn họ, biến thành một đồ án to lớn. Con mắt hư ảo chậm rãi mở ra, lực lượng mang tính hủy diệt hội tụ ở trong đó. Lực lượng này đã nhắm ngay bốn vực cửu châu, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tích tụ lực lượng đi, chờ đợi phát động một kích chí mạng. Kim quang tiên nhân thản nhiên nói. Trong hư không tràn đầy tinh khí mỏng manh, nhanh chóng hội tụ về nơi này. Từng chút bổ sung vào, để uy lực của diệt hồn pháo không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, cánh cửa không gian, sáu vị tiên nhân hội tụ ở chỗ này. Giọng nói của tử thần tiên nhân ngưng trọng nói, chư vị, chuẩn bị giáng lâm dị thế giới. Ánh mắt năm vị tiên nhân khác lóe lên, tốt, nhưng vào lúc này, tiên nhân Tà Câu lại nhíu mày. Trên khuôn mặt tràn ngập hào quang tà dị lộ ra một tia suy tư, có chút không thích hợp. Ánh mắt của tử thần tiên nhân nhìn về phía hắn, người phát hiện ra cái gì? Dường như hải dương hắc ám phát ra dao động kỳ lạ. Tất cả mọi người sững sờ, tiếp theo ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hải dương hắc ám. Cẩn thận quan sát, bọn họ lập tức nhạy cảm bắt được dao động kỳ dị. Tử thần tiên nhân nhướng mày, đây là dao động logic tầng dưới chót. Lúc này, chấn động kịch liệt đang ở trong thế giới linh uẩn chậm rãi truyền bá ra. Mấy người nhíu mày, tiên nhân tử thần tràn đầy ngưng trọng, rất kỳ quái, thời gian bộc phát quá trùng hợp. Ta hoài nghi trong này có dấu vết tiên nhân đối diện. Chúng ta đã sớm hoài nghi bọn họ đã lặng lẽ lẻn vào nơi này. Chúng ta vừa mới thi triển xiềng xích neo định thế giới, quyết định tổng tiến công liền xuất hiện một màn này, theo đạo lý mà nói căn bản không có khả năng. Hắn thở ra một hơi chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Mau tới xâm lấn muốn hoãn lại, đối phương muốn nhân cơ hội gây chuyện. Nhật đế, người ở chỗ này trông coi một chút, nhất định phải duy trì xiềng xích neo định thế giới. Những người khác đi với ta tới hắc ám hải dương. Liên hợp ma linh, cùng nhau thanh lý tất cả nguy hiểm tiềm ẩn trong hắc ám hải dương. Nhật đế khẽ gật đầu, hiểu rõ. Năm đại tiên nhân xoay người rời khỏi nơi này, dao động kỳ diệu lấp lóe, bọn họ nhanh chóng chìm vào tầng diện hắc ám hải dương. Trong hải dương hắc ám, sắc mặt ma linh ngưng trọng, nhưng hắn không tùy tiện đi vào. Dù cho tầng dưới chót bên trong dao động logic càng ngày càng mạnh, nhưng hắn vẫn không có dự định động thủ. Từ đầu đến cuối, hắn đều duy trì cảnh giác tuyệt đối. Ngũ đại tiên nhân im ắng giáng lâm, hư không thành lũy thần toa đã xuất hiện ở dưới chân chúng tiên. Chỉ nghe tử thần tiên nhân nói, chư vị, Hạo Nguyệt, người ở phía sau, những người khác tạo thành ngũ tiên điên đảo càn khôn trận xung phong. Tiên nhân Hạo Nguyệt khẽ gật đầu, đã rõ. Hạo Nguyệt xuất hiện ở phía sau trận pháp, ngũ tiên điên đảo càn khôn trận phía trước đã lặng yên tiến vào hải dương hắc ám. Hạo Nguyệt đi theo sau lưng mọi người, linh thức cường đại bao trùm bốn phía, duy trì cảnh giác. Cửu Châu tứ vực, ánh mắt Lý Thanh ngưng tụ, nhìn về phía Tôn Tử. Tôn Tử, hiện tại cần ngươi đi về phía cánh cửa không gian. Lấy logic của ngươi, thống soái toàn bộ đại quân, cường công cánh cửa không gian. Nhiệm vụ của ngươi là ngăn chặn Nhật Đế, tuyệt đối không thể để hắn có bất kỳ cơ hội nhàn rỗi nào. Chương 1384, phát hiện cạm bẫy, tránh cũng không thể tránh. Kế hoạch của chúng ta đã chính thức bắt đầu, sáu vị tiên nhân đối diện đã tiến vào hắc ám hải dương, bước đầu bước vào cạm bẫy của chúng ta. Kế tiếp chúng ta phải chặt đứt đường lui của bọn họ. Sáu vị khác, tiếp theo các ngươi cần phải ra ngoài hư không, mượn lực lượng thiên đạo luân hồi ở một mức độ nhất định, xây dựng một tấm chắn, ngăn cản công kích của năm đại tiên nhân bên ngoài. Đám người âm dương đạo quân hỗn động nghe vậy khẽ gật đầu, tốt. Sáu đại tiên nhân lóe lên rời khỏi nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới bên ngoài vách ngăn thế giới. Một tòa trận pháp lấy bọn họ làm trung tâm lặng lẽ triển khai, lực lượng thiên đạo luân hồi dung nhập vào trong tòa trận pháp này. Lúc này, trên đỉnh đầu mỗi người đều xuất hiện một lá cờ. Lực lượng bàng bạc từ trong cờ xí tràn ngập ra, đan vào nhau. Trận pháp này đã được luyện chế xong từ trước, tên là lục hợp hư không trận. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp là một khi hoàn thành, có thể xây dựng ra một hư không độc lập. Trận pháp này có thể dung nạp hấp thu tiêu tan lực lượng ngoại giới. Là một loại trận pháp thích hợp nhất để chống cự công kích bên ngoài. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ lần này chính là chặn lại công kích bên ngoài, cũng không phải là vì thu hoạch thắng lợi. Bên ngoài hư không, năm đại tiên nhân kim quang nhìn thấy hành vi của tiên nhân bốn vực Cửu Châu cũng lắp bắp kinh hãi. Bọn họ nhíu mày thật sâu, bọn họ thế mà phái ra 6 tiên nhân đến chặn đường chúng ta. Như vậy chỗ hư không chi môn chính là Hạo Nhiên Thánh Nhân và 2 vị tiên nhân khác. Nhưng không đúng, ta nhận được tin tức là chỉ có 1 tiên nhân giáng lâm. Tiên nhân kim quang có chút không giải thích được nói ra, 4 vị tiên nhân khác lại lâm vào trầm tư. Hạo Nhiên Thánh Nhân và 1 vị tiên nhân khác đã đi đâu? Tiên nhân Bạch Vương đầy nghi vấn. Chẳng lẽ, bọn họ đang chuẩn bị mồi nhử gì? Muốn dụ dỗ người của chúng ta từ phía đối diện cánh cửa không gian giáng lâm. Nhưng chúng ta vốn là muốn xâm lấn nơi này, căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện. Nghĩ tới đây, trong lòng 5 vị tiên nhân đột nhiên lóe lên một ý niệm. Hoặc là nói, Hạo Nhiên Thánh Nhân và 1 vị tiên nhân khác căn bản không ở chỗ này. Vậy bọn họ ở đâu? Mọi người đều hoảng sợ, liếc mắt nhìn nhau một cái, thế giới linh uẩn. Giờ khắc này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đáp án này vượt quá dự kiến của mọi người, lại làm cho trong lòng bọn họ dâng lên một tia kinh dị. Không được, phải lập tức truyền tin tức trở về. Trong hải dương hắc ám có cạm bẫy, những tiên nhân này cũng không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt liền bắt được nguy hiểm to lớn. Phân thân kim quang của tiên nhân trực tiếp truyền tin tức cho Nhật Đế. Lúc này, sau khi Nhật Đế nhận được tin tức cũng chấn động trong lòng. Hắn quả thực không thể tin được, đối phương lại lớn mật như thế, lại dám lẻn vào thế giới của bọn họ. Hơn nữa còn là xuyên qua cánh cửa không gian. Nhưng trong lòng hắn có một tia nghi hoặc thật lớn. Nhưng không nên chứ, tồn tại cấp bậc tiên nhân, muốn thông qua cánh cửa không gian, tất nhiên sẽ gây ra chấn động thời không to lớn. Ta trấn thủ ở chỗ này tuyệt đối không có cảm nhận được bất kỳ chấn động thời không nào. Theo đạo lý mà nói, điều này không có khả năng xảy ra mới đúng. Phân thân của Kim Quang Tiên Nhân cũng khẽ nhíu mày, nhưng hắn nói thẳng. Bây giờ không phải là vấn đề có khả năng hay không, mà là bọn họ có thể thông qua phương pháp không biết, cưỡng ép đến thế giới của chúng ta. Mau truyền tin tức về, nếu không sẽ muộn. Nhật Đế khẽ gật đầu, hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ chậm chạp. Lập tức thi triển pháp thuật thần bí, truyền bá một cỗ tin tức vào trong thế giới. Lúc này, logic của Tôn Tử đã sớm bao trùm Cửu Châu tứ vực đạo binh, 200 vạn đạo binh toàn diện tiến công. Trùng trùng điệp điệp, hào quang của trận trận quân cực hạn binh đạo nở rộ trong lĩnh vực thôn phệ đại thụ. Mạnh mẽ xé ra một khe hở thật lớn, hướng về phía linh uẩn thế giới đạo binh càn quét đến. Năm đại tiên nhân phân thân toàn lực điều động đạo binh, ngăn cản Tôn Tử tiến công. Trong hải dương hắc ám, Lý Thanh lúc nào cũng ghi chép lại toàn bộ chiến trường, thu thập vô số tin tức của hai thế giới. Dịch đạo suy tính, ngọc bản hoàn nguyên, dịch đạo lần nữa suy tính. Vô số tin tức lưu chuyển trong lòng hắn, động tác rất nhỏ của các tiên nhân, biến hóa dẫn phát đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Nhật Đế thi triển pháp thuật thần bí cũng bị bắt giữ, trong nháy mắt đã bị hắn biết nội dung và hiện trạng. Quả nhiên phát hiện sao, bất quá đã chậm, ta đánh chính là thời gian chênh lệch. Biển đen vô tận đang điên cuồng phun trào, nơi này đã biến thành một khu vực vô cùng hỗn loạn. 6 đại tiên nhân dựa vào ngũ tiên điên đảo càn khôn đang ngăn cản trùng kích của hỗn loạn hắc hải, đồng thời không ngừng tìm kiếm phương hướng phát tán logic ở tầng dưới chót. Nơi xa, sóng biển hắc ám khổng lồ đang tỏa ra sức mạnh dưới sự khống chế của Lý Thanh. Lý Thanh thông qua hủy diệt tâm kiếm, trực tiếp khống chế hắc ám hải dương. Lúc này, hắn tập trung một phần sức mạnh của hải dương hắc ám đến phương hướng tin tức của Nhật Đế truyền đến. Ngay khi tin tức sắp nhảy vào hải dương hắc ám, một đạo sóng hoa hắc ám to lớn hội tụ, dưới sự thao túng của Lý Thanh gia trì ở trên logic văn minh của hắn. Một bóng dáng hắc ám hiện lên từ trong sóng lớn, đây là logic của văn minh hội tụ hắc ám hải dương biến thành. Một ngón tay điểm ra, nặng nề rơi vào trên đạo tin tức này. Ầm ầm ầm, tin tức đến từ Nhật Đế trong nháy mắt đã bị đánh nát. Không thể truyền vào trong hải dương hắc ám. Bên trong hải dương hắc ám vô cùng cuồng bạo, 6 đại tiên nhân cũng không có nhận thấy được ngoại giới biến hóa. Nhật Đế của cánh cửa không gian, trước tiên phát giác được tin tức của mình bị người chặn lại. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị, thật lợi hại, thế mà chặn tin tức của ta. Xem ra là có chuẩn bị mà đến, thời khắc giám thị ta. Bọn họ đã tiến vào, tạm thời không liên lạc được với bọn họ, chỉ có thể liên hệ với phân thân của bọn họ. Nghĩ tới đây, Nhật Đế lập tức thi triển một đạo pháp thuật. Lần này, pháp thuật biến thành 6 phần, đi về phía thần ma nhân tam giới. Lý Thanh cũng nhận ra hành động của hắn, khẽ thở dài. Hắn không có cách nào giải quyết loại thủ đoạn này. Nhưng sáu đại tiên nhân đã sắp bước vào cạm bẫy. Thông qua hủy diệt tâm kiếm, yên lặng kết nối toàn bộ Hải Dương. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Linh Tê, Thiên Quỷ và Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ba vị, bọn họ sắp tới rồi. Chuẩn bị, sắc mặt ba người ngưng trọng, lực lượng đang chậm rãi ngưng tụ, một khi khai chiến chính là long trời lở đất. Lúc này, Ngũ Tiên Điên Đảo Càn Khôn Trận đã đi tới cách đại trận thời không hủy diệt oán hận của chúng sinh không đến 10 trượng. Chỉ thiếu một bước, bọn họ sẽ tiến vào bên trong. Hạo Nguyệt Tiên Nhân ở phía sau cách tòa trận pháp này cũng chỉ có mấy chục trượng. Bọn họ không phát hiện, sau lưng dâng lên một cơn sóng lớn màu đen ngập trời. Lúc này, sáu người tiên nhân kim quang bỗng nhiên biến sắc. Phân thân của bọn họ truyền đến tin tức, nhưng ngay khi bọn họ dừng lại, sóng lớn màu đen ngập trời sau lưng đã ầm vang mà xuống. Trùng kích khủng bố bành trướng đến cực hạn, trực tiếp đánh vào trên Ngũ Tiên Điên Đảo Càn Khôn Trận. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời. Chương 1385, Hạo Nhiên ra tay, Ngũ Tiên tính kế. Hải Dương hắc ám to lớn bộc phát ra lực trùng kích phô thiên cái địa. Trong nháy mắt, nặng nề đập vào trên người bọn họ. Sức mạnh cuồng bạo khiến cho cả Ngũ Tiên Điên Đảo Càn Khôn bị sức mạnh khổng lồ thúc đẩy, xông vào phạm vi bao phủ của đại trận phía trước. Đứng mũi chịu sào lại là tiên nhân Hạo Nguyệt sau lưng. Dưới lực lượng to lớn xa lánh, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh vào trong đại trận. Chúng sinh oán hận hủy diệt thời không đại trận cũng ở trong một cái chớp mắt tiếp theo trực tiếp vận chuyển tới cực hạn. Theo đại trận vận chuyển, một loại lực lượng hủy diệt thời không kinh khủng từ trong đó phun ra ngoài. Trực tiếp cuốn về phía Hạo Nguyệt tiên nhân. Ngay lúc đó, Ngũ Tiên Điên Đảo Càn Khôn Trận đột nhiên đụng vào bên ngoài đại trận thời không hủy diệt chúng sinh. Hàng tỷ ánh sáng trong chớp mắt bộc phát, chiếu sáng một khu vực rộng lớn này, cũng đem đại trận thời không hủy diệt chúng sinh bày ra trước mặt tất cả mọi người. Tử thần tiên nhân quát lên một tiếng chói tai, không tốt, có bẫy. Ngũ Tiên Điên Đảo Càn Khôn Trận trong nháy mắt này bộc phát ra ánh sáng khủng bố, sau lưng năm chiếc hư không thành lũy thần toa dâng lên một tòa kết cấu thần bí to lớn. Một con mắt hư ảo chậm rãi tràn ngập trong kết cấu. Động Thiên Diệt Hồn Pháo yên lặng hội tụ, tựa như chớp mắt sẽ đánh xuyên qua toàn bộ trận pháp. Trong đại trận thời không hủy diệt chúng sinh, tiên nhân Hạo Nguyệt đã bị lượng lớn lực lượng thời không hủy diệt bao phủ. Tất cả lực lượng trên dưới toàn thân hắn đều đang bị tiêu hao cực nhanh. Lúc này, hắn nở rộ một mảnh quang huy màu bạc, phảng phất như một vầng trăng sáng trong bầu trời đêm, lại phảng phất một loại quy luật kỳ diệu giữa thiên địa. Logic cường đại đối kháng với lực lượng hủy diệt thời không. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm khí màu xanh sẫm tràn ngập logic tầng dưới chót. Kiếm khí này lộ ra một loại logic tầng dưới chót nghịch loạn vạn vật. Ánh sáng màu bạc bao trùm lên, hai loại logic trong chớp mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ tựa như vòng xoáy. Lực lượng mênh mông điên cuồng phun trào, hướng về phương hướng lúc đến mà đi, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xuyên thủng đại trận hủy diệt thời không. Ánh mắt thần minh thân đã nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân, đạo hữu, đến lượt ngươi ra tay. Dưới tác dụng của một cỗ lực lượng hải dương hắc ám, Hạo Nhiên Thánh Nhân trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới trước Động Thiên Diệt Hồn Pháo. Thuật dịch chuyển không gian kỳ diệu này chính là hiệu quả mà Lý Thanh nắm giữ toàn bộ hải dương hắc ám. Hạo Nhiên Thánh Nhân còn chưa kịp thầm mắng, công kích khủng bố đã đến trước mặt hắn. Y giơ tay điểm nhẹ. Một luồng hào quang cuồn cuộn vô tận tràn ngập trên người y. Lúc này hắn tựa như chính đạo thiên địa, lại tựa như thiên đạo cao cao tại thượng. Đây là đạo lập thiên đạo căn bản nhất của hắn. Thiên địa vạn vật, hết thảy vận chuyển đều phải lấy đạo của hắn làm thước đo. Cũng là căn cơ của hắn, khái niệm logic mô hình chân chính. Hào quang giống như biến thành một bàn tay khổng lồ, đây là bàn tay của thiên đạo. Dường như có hiệu quả giam cầm tất cả sức mạnh, trấn áp tất cả sức mạnh to lớn. Tựa như thiên khuynh, trực tiếp hướng về Động Thiên Diệt Hồn Pháo trước mặt đè xuống. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, vô tận quang tại thời khắc này lần nữa chiếu sáng đại dương hắc ám. Lý Thanh nhìn về phía tiên nhân Linh Tê thần thoại. Đạo hữu, ngươi nên xuất hiện rồi. Linh Tê khẽ gật đầu, bước ra một bước đã tiến vào thời không đại trận hủy diệt chúng sinh. Lúc này, Hạo Nguyệt tiên nhân thi triển vật còn sót lại của logic tầng dưới chót cùng với logic bản thân hóa thành một đạo kiếm quang tựa như âm dương. Đã xé rách một mảnh thời không chi lực hủy diệt to lớn. Nhưng phía trước hắn lại xuất hiện thiên quỷ thần bí khó lường. Sức mạnh thiên quỷ tràn ra, trong nháy mắt dường như điên đảo nhân quả. Tiên nhân Hạo Nguyệt vốn đang hướng về phía hắn quét tới, lại trong nháy mắt thay đổi phương hướng. kiếm quang ngược lại hướng về trong hủy diệt thời không đại trận mà đi. Đây chính là đạo quả nguyên nhân tầng dưới chót của lực lượng thiên quỷ. Có thể ngược dòng tìm hiểu hết thảy nhân quả, đồng thời sinh ra ảnh hưởng đối với nhân quả. Lúc này hắn thi triển nhân quả chính là để cho lực lượng của Hạo Nguyệt Tiên Nhân phát sinh thiên chuyển. Nhân quả làm điên đảo phương hướng hắn đi tới. Hạo Nguyệt Tiên Nhân ở một cái chớp mắt tiếp theo cũng đột nhiên phát hiện không đúng. Kiếm quang kinh khủng chấn động kịch liệt, trong nháy mắt tiếp theo đã xé nát nhân quả ảnh hưởng tới hắn. Nhưng vào lúc này, tiên nhân linh tê thần thoại cũng không tiếng động giáng lâm. Tất cả sinh vật thần thoại trong động thiên thần bí trong cơ thể hắn, còn có lực lượng dự trữ ở giờ khắc này đều ra chỉ đến trên người hắn. Tầng dưới chót logic của hắn trong nháy mắt này sôi trào tới cực điểm. Một loại ngọn lửa thần bí phá diệt tinh thần từ trong tay hắn nở rộ. Un kéo đến, quét xuống Hạo Nguyệt Tiên Nhân. Thiên quỷ cũng phát động công kích của hắn. Một đạo công kích nhân quả truy tìm linh hồn cũng đồng thời buông xuống. Thần Minh cũng khống chế đại trận hủy diệt thời không, lực lượng hủy diệt thời không tràn ngập nghiền ép đến. Giờ khắc này, Hạo Nguyệt Tiên Nhân gần như đồng thời đối mặt với bốn vị tiên nhân vây công. Lúc này, tầng thứ hai hủy diệt thời không đại trận vận sức chờ phát động chuẩn bị ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn. Thế giới linh uẩn, giờ khắc này, thành thị trải rộng tam giới, thôn xóm tiểu trấn đều bạo phát tiếng giống giận rung trời. Người người như rồng, hất tung thế giới, giết a, báo thù a, vô số người tu luyện công pháp ở các nơi trên thế giới bỗng nhiên xông ra. Bọn họ điên cuồng giết về phía quan phủ, dưới sự dẫn dắt của sinh vật thần thoại phản kháng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Số kiếp nhân quả khổng lồ dường như giáng lâm trong nháy mắt này. Giờ phút này, yên lặng mấy chục vạn năm, bị vô số tiên nhân cưỡng ép áp chế, lửa giận và kiếp số của nhóm người chết giáng xuống các nơi trên thế giới. Bản thân ý chí thế giới cũng muốn thanh lý vô số oán hận này, theo cách mạng bộc phát, vô số nhân quả ở dưới bản năng thôi động của ý chí thế giới giáng lâm. Máu cùng lửa nhất định xâm nhập thế giới. Không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trong cuộc chiến tranh này. Nhưng đây là vì chống lại, đây là vì cách mạng, đây là vì tất cả hậu thế. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng tuyệt không thể lui lại. Lực lượng đến từ sinh vật thần thoại linh tê, đang thông qua vô số phương pháp tu luyện đang phát tán, không tiếng động ảnh hưởng đến tất cả người tu luyện. Cùng lúc đó, bên ngoài bốn vực cửu châu, sắc mặt tiên nhân kim quang biến đổi lớn. Hắn nhận được tin tức đến từ Nhật Đế. Đám người tiên nhân tử thần thông qua phân thân tiến hành đáp lại. Bọn họ bước vào cạm bẫy, tình huống cực kỳ nguy hiểm, Hạo Nguyệt tiên nhân có nguy cơ tử vong. Sắc mặt tiên nhân kim quang âm trầm, chư vị, công suất lớn nhất phát ra, nhất định phải đánh tan trận pháp do tiên nhân tạo thành từ bốn vực cửu châu. Chúng ta nhất định phải phá hủy thế giới của bọn họ, tạo ra nguy cơ hủy diệt cho bọn họ. Ép bọn họ rút lui khỏi thế giới của chúng ta, để bọn họ biết, tiếp tục truy kích chỉ có hủy diệt. Những tiên nhân khác đều biết lúc này đã đến thời khắc nguy cấp nhất thiện. Ngũ đại quang huy logic cơ hồ bị thôi động đến cực hạn, thông qua ngũ tiên điên đảo càn khôn trận hội tụ ở bên trong động thiên diệt hồn pháo. Giờ khắc này, lực lượng hủy diệt bàng bạc không ngừng rơi vào trên đại trận do sáu đại tiên nhân xây dựng. Đại trận tựa như lỗ đen, không ngừng cắn nuốt lực lượng động thiên diệt hồn pháo. Hư không trong đại trận không ngừng sụp đổ dưới lực lượng hủy diệt, dần dần, sáu đại tiên nhân cảm thấy áp lực bàng bạc. Nhưng còn có thể gánh vác được. Năm người tiên nhân kim quang biến sắc, công kích cường đại nhất của bọn họ lại bị chặn lại, nhìn qua đối phương dường như cũng không mất công. Chương 1386, giác sát vĩ lực, thế giới trận pháp. Sao có thể, ánh mắt kim quang tiên nhân lộ ra vẻ không thể tin được. Động thiên diệt hồn pháo đã được bọn họ lái đến cấp bậc cao nhất. Đạt đến cường độ cực hạn khái niệm hình thức ban đầu. Cho dù là một cái thời không đại thế giới hoàn chỉnh thấp bé, ở dưới công kích liên tục của bọn họ cũng sẽ rung chuyển, thậm chí bị đánh tan. Nhưng bây giờ lại bị sáu vị tiên nhân của cửu châu tứ vực dễ dàng ngăn cản. Cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vi phạm lẽ thường. Lúc này, tiên nhân dạ ma cau mày, không đúng, các ngươi nhìn, trên người bọn họ có lực lượng đến từ thế giới. Loại lực lượng này rất đặc biệt, hoàn toàn vượt qua quy tắc logic bình thường và quyền hành thế giới. Lúc này, mấy người mới chú ý tới vấn đề. Ánh mắt bọn họ chăm chú nhìn về phía sáu đại tiên nhân. Một tầng quang hoa thần bí mà mông lung, bao trùm lấy trận pháp của bọn họ. Khiến cho cả trận pháp tràn ngập một loại vận luật kỳ lạ, loại uy nghiêm vô thượng này, để cho trong lòng bọn họ rung động. Bọn họ thật sự không thể nào hiểu được, đây là một loại lực lượng như thế nào. Xem ra thế giới này còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ. Loại này to lớn vô biên, dường như ẩn chứa lực lượng chúa tể vạn vật sinh linh. Giống như quy luật vận chuyển của vũ trụ, ai cũng không thể vi phạm. Bọn họ làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Tiên nhân Thanh Thiên có chút khó tin nói. Tiên nhân Kim Quang trầm giọng nói, mặc kệ là không thể nào, tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Chúng ta phải phát huy lớn hơn, phải khiến kẻ xâm nhập ở thế giới linh uẩn cảm giác được nguy cơ của thế giới bản thổ bọn họ. Nếu không, đám người tử thần có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đem động thiên diệt hồn pháo phân kích. Bọn họ hiện tại là dựa vào trận pháp hợp nhất, cùng với lực lượng thế giới thần bí kia mới có thể đối kháng với diệt hồn pháo của chúng ta. Nếu chúng ta phân tán lực lượng của diệt hồn pháo mấy đạo, tuy uy lực sẽ có giảm xuống. Nhưng mỗi một đạo vẫn có thể đạt tới điểm giới hạn khái niệm hình thức ban đầu. Bọn họ chỉ có thể phân tán ngăn cản, chỉ cần thất bại lập tức sẽ chết. Ánh mắt mấy vị tiên nhân khác sáng lên, tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, động thiên diệt hồn pháo dưới sự điều khiển của bọn họ đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trong nháy mắt oanh ra bỗng nhiên bắt đầu phân liệt, biến thành năm đạo quang huy khác nhau, dưới sự điều khiển của năm đại tiên nhân, rơi xuống về bốn vực khác nhau của Cửu Châu. Âm Dương đạo quân của Hỗn Động thấy cảnh này, sắc mặt lập tức ngưng tụ. Chư vị, tản ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm vị khác đều tự thi triển thủ đoạn. Trong lực lượng thiên đạo luân hồi, bọn họ lập tức xuất hiện trên đường năm đạo quang huy khác nhau. Một mình đối mặt với động thiên diệt hồn pháo gần như đạt tới khái niệm hình thức ban đầu này, trong lòng mỗi một vị tiên nhân hoặc quái dị trí tuệ logic đều ngưng trọng. Trên đỉnh đầu Nam Vô Niết Bàn quang ám đà Phật dâng lên một đạo hắc ám cùng bạch sắc quang huy, hóa thành một đạo hắc bạch kết giới thần bí. Thiên đạo luân hồi ra trì lên, trong nháy mắt đẩy lực lượng kết giới lên đến độ cao không thể tăng thêm. Lực lượng động thiên diệt hồn pháo trực tiếp rơi vào trong kết giới quang ám, ba động khủng bố cùng tiếng nổ vang đang điên cuồng chấn động. Nam Vô Niết quang ám đà Phật đã thi triển lực lượng đến cực hạn. Trong kết giới, quang ám lưu chuyển là một loại logic kỳ diệu. Trong giao lưu ánh sáng và bóng tối sinh ra hư không vô tận tịch diệt. Động thiên hủy diệt pháo nhảy vào trong đó, cũng sẽ không ngừng bị ánh sáng và bóng tối làm hao mòn. Từng chút vỡ vụn hóa thành ánh sáng, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không thấy. Nam Vô Niết quang ám đà Phật thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng thiên đạo luân hồi quả nhiên có uy năng vô hạn, chính là cần tiêu hao lực lượng thế giới nhất định. Lực lượng sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng nhất định sẽ có tiêu hao to lớn. Lúc này, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, sử dụng lực lượng thiên đạo luân hồi quy mô lớn, sẽ sinh ra suy yếu ở một mức độ nhất định đối với lượng cơ thể của thế giới. Một kích vừa rồi, ít nhất cần tinh khí sinh mệnh toàn bộ thế giới một năm mới có thể bù đắp. Lúc này, trong một hư không khác, cường giả khái quát sơ hình thần bí đến từ hư không đang yên lặng quan sát toàn bộ chiến tranh. Phân thân của hắn nhìn chằm chằm thư viện văn minh, mọi cử động của hình chiếu Lý Thanh đều bị hắn khóa chặt. Hắn đang chờ đợi Lý Thanh để lộ dấu vết của bản thể. Nhưng hắn không biết Lý Thanh lúc nào cũng thu thập vô số tin tức. Đã nhận ra tính toán của hắn, Lý Thanh hơi suy tư, bây giờ còn chưa phải lúc. Gia hỏa này phải lưu đến thời điểm thành đạo chi kiếp. Tạm thời vẫn không thể cho hắn tin tức, để hắn hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía người mà Quang Minh Đế Quân ảnh hưởng, đối phương cũng không có bất kỳ hành động gì, vẫn đang đợi cơ hội. Lý Thanh khẽ lắc đầu, khóa chặt hoàn toàn một mình ta sao? Ha ha, Quang Minh Đế Quân thật đúng là nhạy cảm, hơn nữa cực kỳ chuyên nhất a. Ánh mắt lại nhìn về phía cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hắn tự nhiên biết Hạo Nhiên Thánh Nhân có một phân thân tiên nhân và một phân thân của tu sĩ kiếp cảnh. Muốn hoàn toàn giết chết hắn là không thể nào, nhưng chỉ cần có thể đánh rớt khái niệm logic ban đầu của hắn, hắn muốn khôi phục liền cần thời gian dài dằng dặc. Vẫn là câu nói kia, lực lượng sẽ không tự nhiên mà đến. Muốn đột phá, nhất định phải có tài nguyên chèo chống. Ánh mắt lại nhìn về phía chiến tuyến phương Tây. Lúc này, Tôn Tử chỉ huy toàn bộ đại quân, phát động toàn diện tiến công. Thậm chí hắn còn tự mình ra tay công kích thôn vệ đại thụ, nhìn qua giống như muốn hủy diệt đại thụ thôn vệ. Nhật Đế không ngừng thi triển lực lượng, bộc phát ra một pháp thuật chí cao mặt trời và bóng tối nối đuôi nhau mà đến. Quang minh và hắc ám không ngừng bộc phát. Nhưng Tôn Tử dựa vào quân trận gia trì, còn có hệ thống binh tượng thần bí hắn đã từng luyện chế, uy lực bộc phát cũng không thua pháp thuật chí cao. Mạnh mẽ đánh tan Nhật Đế một lần lại một lần ngăn trở, dẫn theo đại quân, gian nan hướng về đại thụ cắn nuốt không ngừng tới gần. Vô số thiên thần, âm thần lúc này đều về vị trí của mình, đã tạo dựng Thiên La Địa Võng đại trận, triệt để bao phủ toàn bộ các thế giới. Cùng lúc đó, Lý Thanh và tiên nhân Linh Tê Thần Thoại cũng câu thông với vô số sơn thần, thổ địa, thủy thần trên mặt đất. Một tòa sơn hà thổ địa đại trận do chúng thần xây dựng cũng không tiếng động dâng lên, nối liền đến trong Thiên La Địa Võng. Trong nháy mắt, nội bộ bốn vực Cửu Châu đều giống như biến thành một mảnh trận pháp mạng lưới. Lúc này thế giới đã kiên cố đến trình độ trước nay chưa từng có. Coi như là trong hư không rơi xuống động thiên diệt hồn pháo, cũng sẽ bị cái này bao trùm thế giới mỗi một góc đại trận làm hao mòn. Sáu đại tiên nhân ứng đối càng thêm nhẹ nhõm, bọn hắn tiêu hao thiên đạo luân hồi chi lực cũng nhanh chóng giảm bớt. Chỉ cần làm suy yếu một phần của động thiên hủy diệt pháo phân tán, đánh xuống cường độ khái niệm hình thức ban đầu của chúng nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là có thể lợi dụng Thiên La Địa Võng, sơn hà thổ địa đại trận để suy yếu ngăn cản. Thậm chí bộ phận lực lượng này ở trong đại trận bị hao mòn, ngược lại sẽ bị chuyển hóa hấp thu. Lý Thanh thông qua thần minh điều khiển sức mạnh thiên đạo luân hồi, xây dựng ra một hậu phương vững chắc khổng lồ. Trong nháy mắt liền hóa giải áp lực mà sáu đại tiên nhân trong hư không phải chịu. Lúc này, khái niệm thần bí, khái niệm ban đầu cường giả cùng Quang Minh Đế Quân đều chú ý tới thủ đoạn của Lý Thanh. Trong mắt hai người đều lộ ra ngưng trọng. Chương 1387, đám người ẩn núp, hắc ám kịch chiến. Thật lợi hại, đây chính là hiệu quả sau khi phong thần sao. Quả thực chính là phong thiên tỏa địa, đem toàn bộ thế giới đều hợp thành một thể. Ánh mắt Quang Minh Đế Quân thâm thúy, nếu như tương lai hư không phong thần hoàn thành, toàn bộ vũ trụ đều sẽ hoàn toàn bị khống chế. Logic về khái niệm của ta cũng có thể thật sự kéo dài đến mỗi một góc của vũ trụ. Trong sự vận chuyển liên tục của vũ trụ, vô số logic của vũ trụ được thần minh vận chuyển, logic của ta sẽ không ngừng được tinh tế hóa, hoàn thiện hóa, thậm chí trở thành một phần không thể thiếu trong vũ trụ. Đây là con đường đi thông logic cuối cùng. Hệ thống hư không phong thần tam giới còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta. Không chỉ là hắn, ngay cả minh giới ma quân cũng nhìn thấy ảo diệu trong đó. Trong lòng bọn họ càng thêm chờ mong đối với kế hoạch hư không phong thần. Thật sự thấy được con đường đi thông vô thượng. Ở trong Cửu Châu tứ vực này, bọn họ đã hoàn toàn chứng kiến một trận chiến phong thần, lúc này cũng hoàn toàn thấy được thành quả của trận chiến phong thần. Mà lúc này trong thế giới bắt đầu tràn ngập vô số sương mù, đây là lực lượng đại trận sinh ra tràn ngập thế giới, đang che đậy tầm mắt của tất cả mọi người. Ánh mắt tiên nhân Kim Quang ngưng trọng, hắn đã nhận được tin tức đến từ phân thân. Phát hiện ra sự thay đổi bên trong thế giới tứ vận Cửu Châu. Chư vị, tình huống còn tệ hơn tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi cũng có thể cảm nhận được, bên trong bốn vực Cửu Châu hợp thành một tòa trận pháp cấp thế giới. Trận pháp này tựa hồ bao hàm logic của toàn bộ thế giới, coi như là chúng ta nắm giữ quyền hành thế giới, cũng không làm được loại sự tình này. Ngay cả động thiên diệt hồn pháo mà chúng ta tách ra cũng có thể ngăn trở. Năng lực chịu đựng của thế giới dưới sự vận chuyển của trận pháp này cũng đã vượt quá tưởng tượng. Bằng chúng ta muốn công phá thế giới này, đã không có khả năng. Hiện tại trong thế giới bị sương mù bao phủ, chúng ta thậm chí đã khó có thể nhìn trộm được những biến hóa khác trong thế giới. Chúng ta bây giờ chỉ có một lựa chọn, chỉ có thể ngăn chặn bọn họ, để Nhật Đế thông qua phân thân của bọn tử thần, truyền tin tức về. Để bọn họ mau chóng thoát khỏi cạm bẫy, tuyệt đối không nên mạo hiểm, tất cả lấy ổn thỏa làm chủ. Mấy vị tiên nhân khác cũng rất bất đắc dĩ, tình huống bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phỏng đoán ban đầu của bọn họ. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy răng nanh thật sự của bốn vực Cửu Châu. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đánh bọn họ rơi vào hạ phong, hơn nữa một cái không tốt, thậm chí có khả năng bị lật bàn. Một kích này cũng đánh nát tất cả kiêu ngạo trong quá khứ của bọn họ, để bọn họ khắc sâu hiểu rõ, ở trong trận chiến hư không, tuyệt không thể xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Cho dù ngươi có kinh nghiệm chinh chiến trong hư không, ngươi cũng không phải vô địch. Bởi vì kẻ địch của ngươi có lẽ có thứ có thể đánh vỡ kinh nghiệm của ngươi. Giờ khắc này, trong lòng năm đại tiên nhân đều dâng lên một tia cảm giác thất bại, cũng có một tia minh ngộ. Nhật Đế nhận được tin tức của Kim Quang tiên nhân, trong lòng hắn cũng hơi trầm xuống. Trong tay một tấm gương màu vàng kim cuồn cuộn không ngừng thi triển pháp thuật chí cao. Không ngừng đối kháng với tôn tử đối diện, hai người có thể nói là tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Một đạo tin tức vô thanh truyền vào thế giới linh uẩn sau lưng, hướng về các nơi thần bí trong tam giới mà đi. Trong hải dương hắc ám, đại chiến ở nơi này cũng tiến vào hồi gay cấn. Hạo Nhiên thánh nhân đã hóa thành cao 10 trượng, mọi cử động đều giống như thiên đạo chi thần. Lúc này, hắn đang dùng một chảo chụp về phía diệt hồn pháo đen kịt. Một kích này quả thực kinh thiên động địa, diệt hồn pháo cùng bàn tay quang huy va chạm, nổ tung một mảnh ba động kịch liệt. Thân thể Hạo Nhiên Thánh Nhân run nhè nhẹ, tay của hắn cũng không ép xuống được, cả người đều đang run nhè nhẹ. Động thiên diệt hồn pháo khủng bố, cho dù là hắn cũng chỉ có thể địa vị ngang nhau. Quả nhiên là đại pháp lực, đại thủ đoạn, lợi hại, thật lợi hại. Hạo Nhiên Thánh Nhân tán thưởng từ tận đáy lòng. Lực lượng tiên nhân thi triển ra khái niệm lực lượng mô hình ban đầu, đây là chuyện mà hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại thật sự bị người làm được. Tử thần cầm đầu ngũ đại tiên nhân cũng là rung động trong lòng. Hạo Nhiên Thánh Nhân giống như thiên đạo, toàn thân tràn ngập hào quang hạo nhiên thuần trắng, nhất cử nhất động đều giống như thiên đạo chi pháp. Một lần lại một lần đánh nát động thiên diệt hồn pháo bọn họ bộc phát. Tuy bọn họ cũng ngăn cản Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhưng bọn họ không có bất kỳ vui sướng gì, thậm chí trong lòng còn dâng lên một tia lo lắng. Hạo Nguyệt Tiên Nhân đã bị thứ gì đó vây khốn. Tin tức của Nhật Đế cũng truyền vào trong lòng bọn họ. Đám người Nhật Đế đã không giúp được bọn họ, hiện tại chiến tuyến đã mở, bọn họ phải nhanh chóng thoát khỏi Hải Dương Hắc Ám. Hiện tại bên trong thế giới đã xuất hiện phản loạn to lớn. Thần ma nhân tam giới đều có vô số phong hỏa, thần ma anh hùng điện có đại lượng phân điện bị phá hư. Tiếp tục như thế, thậm chí có thể dao động cơ sở thống trị của bọn họ. Chỉ có thoát khỏi biển đen, điều động quyền hành thế giới, thanh lý tất cả kẻ phản loạn, phong tỏa biển đen mới có thể trấn áp tai nạn lần này. Sắc mặt của tử thần tiên nhân trở nên ngưng trọng, thở dài thật sâu. Chư vị, chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Nghe nói như thế, tiên nhân Linh Vương đột nhiên mở mắt ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Hạo Nguyệt làm sao bây giờ? Đều là tiên nhân thần giới, Hạo Nguyệt thế nhưng là cùng một trận doanh tử thần, Nhật Đế với hắn. Tử thần khó khăn mở miệng nói, không có cách nào, bây giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Vị Hạo Nhiên Thánh Nhân này chúng ta giết không chết hắn, mà Hạo Nguyệt lại rơi vào cạm bẫy. Một khi bọn họ giải quyết Hạo Nguyệt, từ một phương hướng khác phát động vây công chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội sinh tồn sao? Nghe y nói vậy, mọi người đều thầm nặng nề. Bọn họ biết đây là ý gì, nếu không đi, muộn một chút có thể sẽ không đi được. Cho dù là tiên nhân ma giới Tà Câu và Ma Linh, lúc này sắc mặt cũng khó coi. Phe mình bỏ mình một vị tiên nhân, ở loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Nhưng hai hại lấy nhẹ, bảo trụ thế giới linh hồn cùng tính mạng bọn họ mới là mấu chốt nhất. Năm người đạt thành hiệp nghị, thao túng ngũ tiên điên đảo càn khôn trận, bỗng nhiên chuyển hướng, bắt đầu thối lui ra ngoài Hải Dương Hắc Ám. Thánh nhân thấy cảnh này, ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, muốn chạy. Vịt đến miệng làm sao có thể để nó bay? Hạo Nhiên Thánh Nhân bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo đã vượt qua vô số khoảng cách, ngăn cản bọn họ lùi về phía sau. Hào quang cuồn cuộn vô tận dâng lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ ngập trời, chộp về phía ngũ tiên điên đảo càn khôn trận. Cùng lúc đó, sóng lớn hắc ám vô tận bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào, uy năng ngập trời trùng điệp đánh vào trên ngũ tiên điên đảo càn khôn trận. Thần Minh vẫn luôn chú ý đến chiến trường bên này, hắn khống chế hắc ám hải dương, phụ trợ Hạo Nhiên Thánh Nhân muốn giữ bọn họ lại. Những người này chính là một thanh đao cứng rắn nhất trong tay hắn. Nếu thật sự đi, kế hoạch của hắn coi như phá sản một nửa. Lúc này, đại trận thời không hủy diệt chúng sinh đang điên cuồng phun trào. Lực lượng trong đó đang cực tốc tiêu hao, từng đợt lực lượng hủy diệt thời không không ngừng ăn mòn lực lượng của Hạo Nguyệt Thánh Nhân. Chương 1388, thay nhau giáp công, nguy cơ trăng sáng. Tiên nhân Hạo Nguyệt chấn động kiếm khí trong tay, hai loại logic khác biệt hòa lẫn, bộc phát ra uy năng kinh người. Hai loại logic tầng dưới chót cộng lại cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2, uy lực ít nhất sẽ tăng lên 3 thành trên cơ sở nguyên bản. Công kích nhân quả đến từ tinh thần truy tung tâm linh của thiên quỷ, trong nháy mắt giáng lâm đã bị hai loại logic tầng dưới chót giao hòa chiếu rọi ra. Kiếm quang hơi chấn động, đã chạm kích lên lực lượng nhân quả này. Lực lượng thời không hủy diệt cũng từ 4 phương 8 hướng mà đến, vỗ vào trên người tiên nhân Hạo Nguyệt. Nhưng lực lượng cả hai chồng chất vẫn bị kiếm quang vượt qua kiếm quang trong tay tiên nhân chém rách. Nhưng phía trước hắn, thần thoại tiên nhân Linh Tê đã giáng lâm. Công kích của hắn đã đến, một bức tường thần bí xuất hiện ở phía trước Hạo Nguyệt tiên nhân. Lực lượng của Linh Tê là hư ảo hóa thành hiện thực. Chỉ cần trong lòng hắn suy nghĩ, đều có thể lấy đạo của hắn diễn hóa ra. Đây là một loại đạo vô cùng kỳ diệu, có một loại hiệu quả dầu vạn kim tương đối cường đại. Lúc này, hắn diễn hóa ra chính là tường thế giới trong thần thoại truyền thuyết. Đây là câu chuyện xưa cắm rễ trong tâm linh của chúng sinh trong thế giới linh uẩn thời đại thần thoại. Hư ảo và hiện thực của hắn có một đặc tính kỳ diệu, người biết càng nhiều thì uy lực của đạo mà hắn thi triển ra cũng càng mạnh. Bức tường thế giới không thể bị bất kỳ tồn tại nào đánh tan, đây là vật chất kiên cố nhất thế gian. Hạo Nguyệt tiên nhân và thần thoại tiên nhân Linh Tê là đối thủ cũ, số lần giao thủ cũng không ít. Quan sát được bức tường thế giới xuất hiện trong nháy mắt liền biết phiền phức. Kiếm quang đột nhiên lóe lên, hướng về phía trên không bỏ chạy, căn bản không tính cứng đối cứng với thế giới chi tường. Nhưng vào lúc này, lực lượng thời không hủy diệt minh mông hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Lực lượng minh mông như biển khói hội tụ thành hình, giang hà nhật nguyệt chảy ngược xuống, lực lượng một kích này cường đại dị thường. Hạo Nguyệt tiên nhân lúc này cũng không muốn cứng đối cứng. Lần nữa thay đổi phương hướng, hướng về phía dưới đại trận hủy diệt thời không mà đi. Nhưng thiên quỷ cũng đã đến, hắn ở phía dưới dâng lên một mạng lưới nhân quả to lớn, tạo thành một khu vực kỳ lạ. Hạo Nguyệt tiên nhân đang phóng xuống phía dưới, tiếp xúc với cỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền đảo ngược phương hướng. Nhân quả của hắn ta đã bị điên đảo. Sắc mặt Hạo Nguyệt tiên nhân vô cùng khó coi, hắn đã bị nhốt. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng đều rơi xuống lực lượng hủy diệt thời không bàng bạc. Mở, một tiếng quát lạnh nổi giận, cả người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn sáp nhập vào trong kiếm quang. Tiếp tục bay lên trời, lần nữa hướng về phương hướng bầu trời mà đi. Nếu đã không tránh được, hắn dự định cứng đối cứng. Nhưng lúc này tiên nhân Linh Tê trong thần thoại cũng đã bay tới trên không. Trong đại trận hủy diệt thời không này, hắn có thể tùy ý thuấn di. Đối mặt với kiếm khí tập kích đến, trong tay hắn hội tụ hàng tỷ thần quang. Một đạo vô thượng thần mâu chậm rãi xuất hiện, đây cũng là vũ khí trong truyền thuyết của thế giới linh uẩn. Vũ khí này có thể đâm thủng tất cả vật chất trên thế gian. Tung người nhảy lên, cùng lực lượng hủy diệt thời không vô tận hòa làm một thể, đâm về phía kiếm khí phóng lên trời. Một thương này dường như muốn xuyên thủng vạn vật, một thương này dường như muốn bóp méo thời không. Nương theo một đòn đánh xuống, toàn bộ thời không đều đang điên cuồng chấn động. Hai cỗ lực lượng như mũi kim so với lúa mạch mang, trong nháy mắt đã xảy ra va chạm kịch liệt. Gần như tương đương với 5-4 vị tiên nhân trùng kích. Lực lượng hủy diệt tràn ngập của hủy diệt thời không đại trận, dưới loại trùng kích này là cái thứ nhất tan vỡ. Thiên quỷ phía dưới vung tay lên, một cỗ lực lượng nghịch chuyển nhân quả lặng lẽ hàng lâm. Lực trùng kích cực lớn bị đảo ngược, lực lượng hủy diệt thời không gần như sụp đổ cấp tốc khôi phục ổn định. Mà sóng xung kích tàn mạn ra xung quanh lúc này cũng bị nhân quả nghịch chuyển ảnh hưởng. Hai cỗ sóng cả thế mà vào lúc này chồng chất lên nhau, hướng về kiếm khí mà Hạo Nguyệt tiên nhân dung nhập quét tới. Tất cả những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, kiếm quang của Hạo Nguyệt tiên nhân còn va chạm với thần thương đâm thủng tất cả kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ sóng cả to lớn cơ hồ đồng thời từ bốn phương tám hướng mà đến, trùng điệp đánh vào trên thanh kiếm khí này. Tiên nhân Linh Tê thần thoại cũng lập tức nắm lấy cơ hội. Sức mạnh vô tận được rót vào trường thương trong tay. Hàng tỷ ánh sáng nổ tung trong một chớp mắt, Hạo Nguyệt tiên nhân dung nhập vào tầng dưới chót của lô cốt, kiếm khí di lưu lại kịch liệt run rẩy. Hai người va chạm sinh ra trùng kích, chồng chất gần như toàn bộ lực lượng hủy diệt thời không, một kích toàn lực của Linh Tê, lực lượng nhân quả nghịch chuyển của thiên quỷ. Tương đương với 6 vị tiên nhân đánh một kích, chuôi kiếm này dù có kiên cố hơn nữa cũng đã không chống cự được. Sắc sắc sắc, vô số khe nứt cư nhiên xuất hiện trên thanh kiếm này. Lực lượng quá mức cường đại đã đánh nát nó. Một đạo thân ảnh màu bạc đột nhiên từ trong kiếm khí bắn ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng hủy diệt cùng sóng xung kích bốn phía đã tác dụng ở trên người hắn. Toàn bộ thân thể hắn đều cứng ngắc, trường thương màu vàng óng nháy mắt đâm về phía lồng ngực hắn. Con người Hạo Nguyệt tiên nhân co rút lại, ánh sáng màu bạc vô tận nổ tung từ trong cơ thể hắn, song trưởng của hắn đột nhiên vung về phía trước. Ánh sáng màu bạc dường như biến thành một vầng trăng màu bạc thần bí. Ánh trăng màu bạc có một loại đặc tính kỳ diệu, tựa hồ băng hàn đến cực hạn, muốn đông kết tất cả, thậm chí bao gồm thời không và nguyên tử. Nhưng ngay trong phút chốc này, lại là một cỗ nhân quả thần bí trong nháy mắt giáng lâm. Lực lượng vốn có thể đông kết vạn vật đột nhiên đảo ngược. Nhân quả đông kết vạn vật bị quấy nhiễu, uy lực đột nhiên giảm mạnh. Trường thương màu vàng kim đã đến trước mặt hắn, lực lượng minh mông tựa hồ muốn xuyên thủng vạn vật. Hạo Nguyệt tiên nhân trong phút chốc bắt được mũi thương, thân thể của nó giống như thủy tinh màu bạc, vào giờ khắc này tựa hồ trở nên không thể phá vỡ. Trường thương hăm hở bị áp chế, nhưng lúc này ánh mắt Linh Tê thâm thúy. Lực lượng động thiên trong cơ thể lại đột nhiên bộc phát, tăng lực lượng của hắn lên tới cực hạn. Lực lượng trường thương trong tay giống như rung động chân long, hai tay Hạo Nguyệt tiên nhân rốt cuộc không nắm được nữa. Hai tay nắm chặt không khỏi buông lỏng. Một lần buông lỏng này, chính là muốn mạng. Trường thương màu vàng trong phút chốc xuyên thấu khoảng cách từ cánh tay đến lồng ngực. Trong nháy mắt đã đến trước ngực Hạo Nguyệt tiên nhân. Ngay trong nháy mắt trường thương chạm đến lồng ngực Hạo Nguyệt tiên nhân. Thân thể Hạo Nguyệt tiên nhân đột nhiên biến đổi, một loại logic kỳ diệu lóe lên trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, hắn rầm rầm vỡ vụn dưới mũi thương. Thân thần mình khống chế đại trận hủy diệt thời không, vẫn luôn nắm giữ toàn cục. Ngay khi trên người Hạo Nguyệt tiên nhân hiện lên ba động thần bí, đã khiến hắn chú ý. Hắn cảm giác được một cỗ logic thần bí, đang xuyên toa trong đại trận hủy diệt thời không. Dường như muốn thoát khỏi trói buộc của toàn bộ đại trận. Lợi hại, kết quả hẳn phải chết đều có thể trốn ra. Lúc này, lực lượng thời không hủy diệt trực tiếp ngăn cản phương hướng thoát thân logic này dưới sự hội tụ của hắn. Ầm ầm ầm, một đạo âm thanh kịch liệt trầm đục, một đạo thân ảnh màu bạc sáng ngời từ trong đó bị đánh ra. Sắc mặt Hạo Nguyệt tiên nhân biến đổi, còn không nghĩ tới đòn sát thủ của mình cũng bị người ngăn lại. Lý Thanh đã nhìn ra ngọn nguồn chiêu ve sầu thoát xác này của đối phương. Đó là một loại pháp thuật hoa trong kính, trăng trong nước do đạo của đối phương diễn hóa ra. Chương 1389, cả thế gian cùng vui, tiên nhân vẫn lạc. Là lợi dụng liên hệ giữa chân thân và phân thân, lợi dụng lực lượng logic xây dựng thông đạo trao đổi. Từ đó để cho mình thoát thân khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Vừa rồi hắn là kéo phân thân ẩn núp bên ngoài của mình tới, thay thế mình đi chết. Chân thân thì mượn thông đạo xây dựng thoát thân, rời khỏi tầng tầng bao vây. Nhưng rất đáng tiếc, loại pháp thuật này là căn cứ vào đạo của bản thân hắn. Lối đi logic được xây dựng cũng không phải là không thể phát hiện. Hơn nữa, trong đại trận hủy diệt thời không mà hai chúng sinh oán hận, Lý Thanh đã phát hiện ra đầu tiên. Sau đó lợi dụng trận pháp ngăn cản lại, ngay khi Hạo Nguyệt tiên nhân bị tìm ra, thân ảnh linh tê lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Trường thương màu vàng giống như truy mệnh tỏa hồn, điểm vào lưng hắn. Thiên quỷ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hạo Nguyệt tiên nhân. Hạo Nguyệt tiên nhân cảm giác được đằng sau có vô tận sát cơ. Đột nhiên quay người, hai tay giống như kim loại màu bạc, đập về phía trường thương. Một kích này là tất cả lực lượng của hắn bày ra, có một loại uy năng đáng sợ đóng băng vạn vật. Hạo Nguyệt tiên nhân tu đạo là đạo thái âm chí âm chí tà. Một kích vô cùng kinh khủng này của hắn, nhưng lại dừng lại trong một cái chớp mắt tiếp theo. Một cỗ lực lượng nhân quả thần bí tác dụng lên trên người hắn. Nắm đấm hắn đánh ra đột nhiên bị cưỡng ép nghịch chuyển, lực lượng đánh ra trong nháy mắt này thế mà bắt đầu xuất hiện đảo lưu. Nhưng hắn toàn lực áp chế, chỉ có thể phát huy ra 7 phần uy năng. Trường thương điểm vào nắm đấm của hắn, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem nắm đấm của Hạo Nguyệt tiên nhân đánh bay. Trong nháy mắt khi cánh cửa chống của đối phương mở ra, trường thương màu vàng đâm trúng lồng ngực đối phương. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt này triệt để nổ tung, trên mặt Hạo Nguyệt tiên nhân tất cả đều là dữ tợn, tay trái nắm chặt trường thương, nhưng cũng không cách nào ngăn cản trường thương rót vào lồng ngực của hắn. Hạo Nguyệt tiên nhân cảm thấy nguy cơ tử vong, hắn đột nhiên toàn thân nổ tung, vô tận quang huy, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Một đạo linh quang thần bí phóng lên trời, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ẩn vào trong hư không, đây là một loại pháp thuật linh hồn thần bí. Đây là muốn tinh thần của mình thoát ly mảnh thời không này, bỏ qua thân thể của mình, bảo vệ tinh thần của mình. Nhưng nguyên nhân đạo quả của thiên quỷ đã sớm bao trùm toàn bộ khu vực, thời khắc phát huy hiệu quả. Ngay trong nháy mắt linh hồn quang huy ngút trời này, hắn đã tiến vào trong khu vực nguyên nhân đạo quả bao phủ. Một trận kịch liệt nhảy lên, vạn vật đều tại trong phút chốc nghịch chuyển. Ánh sáng thần bí trùng thiên trong nháy mắt bị cứng rắn dừng lại, nhưng lực lượng một vị tiên nhân cuối cùng bộc phát cường đại biết bao. Thiên quỷ cũng có chút áp chế không nổi, chỉ có thể đem cỗ lực lượng thần bí này dừng lại trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng thời gian chênh lệch này đã đủ rồi. Lực lượng hủy diệt thời không trong nháy mắt này toàn bộ đè ép lên trên đoạn quang huy này. Không giữ lại chút nào, một cỗ hào quang sáng lạn ầm vang nổ tung. Hạo Nguyệt tiên nhân hoàn toàn bị hao mòn. Theo vị tiên nhân này tử vong, toàn bộ thế giới đều là hơi chấn động. Cưỡng ép khống chế toàn bộ thế giới linh hồn, đạo của Hạo Nguyệt tiên nhân mất đi chủ nhân. Con đường này im ắng bị thế giới cắn nuốt, thế giới run nhẹ nhẹ, phát sinh một loại cộng hưởng kỳ diệu. Dường như thế giới đều đang hoan hô cái chết của Hạo Nguyệt tiên nhân. Điểm này hoàn toàn khác với Cửu Châu Tứ Vực. Cửu Châu Tứ Vực, tuy rằng rất nhiều đạo thống giáo phái cũng sẽ hạn chế phàm nhân, nhưng sẽ không tiến hành thu hoạch cực kỳ tàn ác đối với bọn họ. Mặt trời và mặt tối thành hình là kết quả tích lũy theo tháng ngày, thiên địa tự nhiên vận chuyển. Không có quan hệ quá lớn với những tiên nhân đạo thống bọn họ. Thậm chí bọn họ còn muốn trợ giúp thế giới đối kháng xâm lấn, đối kháng thế giới sụp đổ, cho nên khi một vị tiên nhân tử vong, thế giới sẽ hạ xuống mưa máu để tỏ vẻ tiếc thương. Nhưng thế giới linh uẩn hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ thế giới đều bị cưỡng ép khống chế, vô số sinh mệnh bị thu hoạch, mặc dù tiên nhân cũng sẽ cướp đoạt thế giới bên ngoài, nhưng oán hận nước đen, hoặc là tồn tại được xưng là hải dương hắc ám càng ngày càng nhiều. Tạo thành gánh nặng to lớn cho thế giới, tích lũy oán hận vô tận, cũng tích lũy kiếp số vô tận. Tiên nhân đối với toàn bộ thế giới linh uẩn mà nói chính là nguồn gốc tai nạn. Cho nên cái chết của bọn họ chỉ nghênh đón sự gieo hò của thế giới, bởi vì có thể làm giảm bớt một phần oán hận, giảm bớt gánh nặng của thế giới. Theo Hạo Nguyệt tiên nhân triệt để tử vong, trong toàn bộ hắc ám hải dương chỉ ít có 1/12 chấp niệm đã được cứu rỗi. Những chấp niệm này biến mất, chỉ còn lại tinh khí tiêu cực thuần túy, mà những tinh khí này vẫn bị Lý Thanh hoàn toàn khống chế. Hơn nữa bởi vì không có chấp niệm tồn tại, những tinh khí này có thể bị hấp thu. Lúc này, lực lượng của tòa chúng sinh oán hận đại trận hủy diệt thời không đã hoàn toàn tiêu hao. Tiên nhân Linh Tê cũng cảm nhận được một mệnh lệnh truyền đến từ trên người thần minh. Mục tiêu kế tiếp, thiên quỷ quái dị trí tuệ logic. Tiên nhân Linh Tê đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong lòng sợ hãi cả kinh. Trong nháy mắt hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, người muốn diệt trừ bọn họ. Không sai, ta muốn hoàn thành cân bằng lực lượng. Lúc này, tòa đại chiến hủy diệt thời không thứ hai đã lặng lẽ triển khai. Lực lượng hủy diệt thời không bàng bạc như là sông lớn biển hồ từ bốn phía cuốn tới, hướng về thiên quỷ nện xuống. Thiên quỷ trước tiên sợ hãi cả kinh. Lý Thanh, ngươi dám. Lực lượng của nguyên nhân đạo quả lập tức quét ngang bốn phía. Sóng cả hủy diệt cũng bị vặn vẹo, đảo ngược về phương hướng lúc đến, va chạm với những lực lượng hủy diệt khác. Cùng lúc đó, Linh Tê cũng động thủ. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tấm gương kỳ quái. Đây cũng là một tấm gương phá pháp kính trong thần thoại thế giới linh uẩn. Cái gương này có thể phá diệt tất cả pháp thuật, tiên thiên khắc chế, vạn pháp vạn đạo. Một cỗ ánh sáng mông lung mà hư vô chiếu xạ ra, chiếu xạ về phía thiên quỷ. Thân thể thiên quỷ đột nhiên chấn động, cảm nhận được một loại nguy cơ sởn tóc gáy. Ánh mắt đã nhìn về phía Linh Tê ở phía xa. Linh Tê, ngươi dám can đảm trợ giúp hắn. Tinh thần thiên quỷ đã thông qua liên hệ trong cõi u minh, truyền tin tức về phía phân thân của mình. Hắn biết mình nhiều nhất chỉ kéo dài một đoạn thời gian, nhất định phải để Hạo Nhiên Thánh Nhân đến đây cứu viện. Nếu như mình chết, kế tiếp nhất định là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Dù cho Thánh Nhân vì mình, cũng nhất định phải tới cứu hắn. Trong Cửu Châu Tứ Vực, phân thân thiên quỷ nhận được tin tức trước tiên. Sắc mặt biến đổi, đúng lúc này. Không biết từ lúc nào hình chiếu của Lý Thanh đã xuất hiện trước cửa chính cung điện của hắn. Lực lượng thiên đạo luân hồi giáng xuống không tiếng động, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ cung điện của hắn. Lúc này, phân thân thiên quỷ gầm lên giận dữ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có lực lượng thiên đạo luân hồi sao? Cùng một cỗ lực lượng thiên đạo luân hồi giáng lâm, bộc phát xung đột kịch liệt ở cung điện của hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, thiên quỷ đã lộ ra một tia tức giận. Hình chiếu của Lý Thanh điều khiển lực lượng thiên đạo luân hồi mạnh hơn xa hắn. Dù sao Lý Thanh cũng nắm giữ hai vật phẩm cấu thành thiên đạo luân hồi, thiên nhiên nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi mạnh hơn bất cứ ai trong bọn họ. Thậm chí thiên đạo luân hồi va chạm, đều bị hắn cố ý che giấu, chỉ có ba động rất nhỏ, trong thời gian ngắn rất khó bị phát hiện. Bên ngoài Cửu Châu Tứ Vực, trong hư không, sáu đại tiên nhân đang tập kết lực lượng thiên đạo luân hồi mà bọn họ nắm giữ để đối kháng với năm đại tiên nhân. Căn bản không phát giác được biến hóa phía dưới. Chương 1390, ngăn chặn tra xét, thiên quỷ phản kích. Thiên đạo luân hồi ba động kịch liệt, bản thân sẽ che giấu rất nhiều thứ. Lúc này, trong Hạo Nhiên Thánh Nhân cung điện, ánh mắt hắn sắc bén, đang yên lặng quan sát toàn bộ biến hóa của thế giới. Bỗng nhiên, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía địa phủ. Địa phủ và thiên giới ở hai cấp độ khác nhau. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được địa phủ hiện lên một tia ba động yếu ớt của thiên đạo luân hồi. Địa phủ phát sinh chuyện gì sao? Ai đang điều động thiên đạo luân hồi? Hắn hơi nhíu mày, nhưng lúc này tam giới thiên la địa võng, đại trận sơn hà thổ địa của nhân gian đang vận chuyển. Tất cả lực lượng đều ra chỉ ở chiến tuyến Tây. Biến hóa bên trong thế giới dưới trận pháp to lớn che giấu, tất cả lực lượng dao động đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Hắn chỉ cảm thấy địa phủ hiện lên một chút ba động thiên đạo luân hồi. Nhưng ở dưới đại trận che lấp, cỗ ba động này phi thường yếu ớt. Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi trầm tư, ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, vẫn nhanh chóng điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, muốn tràn ngập về phía địa phủ. Vạn Thủy Thiên Đế Linh Tê đã nhận được mệnh lệnh từ Lý Thanh. Phân thân Linh Tê ở nhân gian, đang chủ trì đại trận đất đai của toàn bộ núi sông. Trong đầu không dám khinh thường đối với tin tức Lý Thanh truyền đến, lập tức bắt đầu hành động. Lực lượng thiên đạo luân hồi được hắn điều động thêm một bước, tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi của hắn vào giờ khắc này đều gia trì ở trong trận pháp khổng lồ. Sóng chiều khủng bố hướng về phía tây mà đi, áp lực cực lớn trực tiếp đụng vào lĩnh vực và đại trận do đại thụ thôn vệ tạo thành. Hai cỗ lực lượng điên cuồng bộc phát, kịch liệt trùng kích nổ tung trong khoảng thời gian ngắn. Trận pháp vốn cường đại, sau khi dung nhập lực lượng thiên đạo luân hồi uy lực càng tăng vọt. Lực lượng dao động khổng lồ bỗng nhiên lan đến, lập tức ảnh hưởng đến lực lượng thiên đạo nhỏ bé mà Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập ra. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn chiến sự tuyến tây, chú ý tới lĩnh vực thôn vệ đại thụ và trận pháp đang liên tục lui về phía sau. Xem ra đối phương sắp bại lui, nghĩ tới đây liền thu hồi lực lượng, chiến tranh còn chưa đến bước ngoặt cuối cùng, hắn không muốn nhiễu loạn kế hoạch. Thần minh của Lý Thanh cũng bắt được hành vi của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Rất tốt, chỉ cần hắn tạm thời không đến là đủ rồi. Hắn thành công áp chế thiên quỷ, phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. Cùng lúc đó, trong đại dương hắc ám của thế giới linh uẩn, thiên quỷ đang gặp tai ương ngập đầu, bốn phương tám hướng đều là lực lượng hủy diệt quét sạch mà đến. Linh tê chiếu xạ đến hư vô chi quang, lại rơi vào trong một mảnh trận pháp trống trải. Thiên quỷ đã thông qua phương pháp không biết tên tránh được đạo quang hoa này. Tiên nhân linh tê thần thoại nhíu mày, tấm gương trên đỉnh đầu đột nhiên biến hóa, biến thành một cây trường thương màu vàng. Một thanh thần thoại binh khí có uy năng phá diệt hết thảy này. Hắn lóe lên một cái biến mất tại chỗ, ở trong lực lượng hủy diệt thời không không ngừng lóe lên, từ bốn phương tám hướng phát động công kích về phía thiên quỷ. Nhưng thủ đoạn của thiên quỷ rất huyền diệu, thông qua logic của mình mà không ngừng thay đổi vị trí. Lực lượng của nguyên nhân đạo quả vô cùng kỳ diệu, có thể ngược dòng nhân quả, nghịch chuyển nhân quả, lợi dụng nhân quả sinh ra đủ loại hiệu quả kỳ diệu. Mặc dù ở trên lực hủy diệt thuần túy, so với tiên nhân khác thì kém hơn một chút, nhưng biến hóa khó lường lại là sự miêu tả của nó. Lúc này, trong phạm vi nguyên nhân đạo quả bao phủ, tất cả lực lượng của hắn đều đang nghịch chuyển ngược lại. Ngay cả lực lượng của Linh Tê cũng giống như thế. Mỗi một lần muốn đánh trúng thiên quỷ, liền bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, sau đó để đối phương thoát thân ra. Thiên quỷ rất chật vật, tuy mỗi một lần hắn đều chạy thoát, nhưng lực lượng tiêu hao vô cùng to lớn. Chúng sinh oán hận trận pháp hủy diệt thời không, có lực lượng hủy diệt thời không. Muốn thoát khỏi trận pháp, hắn nhất định phải trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, mới có thể nghịch chuyển trận pháp vận chuyển. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có ai quấy nhiễu. Có Linh Tê ở bên cạnh quấy nhiễu, hắn căn bản không dám dừng lại dù chỉ một cái chớp mắt, dừng lại chính là chết. Tử vong như bóng với hình, thiên quỷ lúc này đang ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Trên mặt hắn ta tràn đầy tức giận, nhưng trong lòng lại nhất định phải vô cùng lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ đều đang bị hắn tính toán, mạng lưới nguyên nhân đạo quả của hắn bao trùm toàn bộ trận pháp. Thời thời khắc khắc đều bị lực lượng hủy diệt thời không cường đại ăn mòn. Nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chịu đựng lực lượng này trùng kích, không ngừng bị tiêu hao, miễn cưỡng bảo trì tốc độ di động cấp tốc. Phân thân bị nhốt, phân thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân còn chưa phát hiện ra. Đáng chết, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể kéo dài thời gian. Để phân thân gây ra động tĩnh lớn hơn nữa, tận khả năng kinh động Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong tay áo hắn bỗng nhiên rơi xuống một khối tinh thạch màu đen. Trong khối tinh thạch màu đen này tràn ngập một loại dao động vô cùng khủng bố. Trong này đều là tinh thạch hủy diệt đã từng bị hắn rút ra, chế tác thành một lần. Khi đang dọn dẹp mặt tối và mặt trời của bốn vực cửu châu. Dưới trướng hắn có logic quái dị cường đại, nhưng đều bị hắn rút ra các loại logic. Vốn là muốn dùng để làm quân lương không ngừng trưởng thành. Nhưng vì lần chiến tranh này, những logic này ở trong tay hắn bị chuyển hóa, nhiều loại chồng chất lên nhau, cuối cùng biến thành tinh thạch hủy diệt. Những logic này tồn tại xung đột cực lớn với nhau, một khi bộc phát chính là long trời lở đất. Một viên tinh thạch hủy diệt này là logic bề ngoài mà hắn thu thập được. Một khi bộc phát, uy lực có thể so với một kích của tiên nhân. Nhưng Lý Thanh đã sớm thông qua ngọc bản để khôi phục lại toàn bộ thông tin về thế giới. Đặc biệt kéo dài đến trên người quái dị logic trí tuệ và mấy đại tiên nhân. Sớm đã xác định trong tay bọn họ có một ít đòn sát thủ có thể được hoàn nguyên. Thấy đối phương thi triển ra hủy diệt linh thạch, hắn cũng đã có hành động. Vạn pháp thần phiên im ắng xuất hiện trong tay hắn. Vung tay lên, Một đạo pháp thuật thần bí trong nháy mắt đã bay ra từ trong vạn pháp thần phiên, trực tiếp rơi vào trên hủy diệt tinh thạch bị ném ra. Pháp thuật này là một mảnh hư ảo, là một môn pháp thuật không gian đặc thù. Tên gọi là điên đảo âm dương xuyên không thuật. Hiệu quả của pháp thuật này vô cùng đặc biệt, có thể trong nháy mắt chế tạo một cái không gian thông đạo cự ly ngắn. Trong chớp mắt trước khi tinh thạch hủy diệt nổ tung, đã bị cuốn vào trong thông đạo này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mặt khác của hắc ám hải dương. Trong hải dương hắc ám, khắp nơi đều có dấu hiệu của Lý Thanh, tất cả đều là chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này. Ầm ầm ầm, trong hải dương hắc ám, một vùng đất vắng vẻ nổ tung thành một dòng lũ logic thần bí cuồn cuộn. Khu vực ngàn dặm xung quanh đều bị dòng lũ logic này bao phủ. Những logic này đang điên cuồng sụp đổ, phóng thích ra lực lượng ẩn sâu trong đó. Cho đến cuối cùng hoàn toàn hủy diệt, trở thành vô số tinh khí tứ tán. Đương nhiên, những tinh khí này nhanh chóng bị hải dương hắc ám nuốt chửng. Nguyên bản cấu thành những logic này chính là tinh khí tiêu cực cùng tinh khí dục vọng, rất dễ dàng liền bị hắc ám hải dương thôn phệ. Sắc mặt Thiên Quỷ tức giận, hắn không ngờ đòn sát thủ mình chuẩn bị lại dễ dàng bị phá giải như vậy. Hắn cũng lập tức ý thức được Lý Thanh đã sớm nắm rõ thủ đoạn của hắn như lòng bàn tay. Hừ, người có thể ngăn được một lần, nhưng không nhất định ngăn được lần thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.